dứt lời, nhưng không đợi Thẩm Trường Thanh trả lời, hắn liền tự mình lắc đầu phủ nhận. Lấy hiểu biết của mình đối với Đông Phương Chiếu, đối phương sẽ không đùa ác như thế. Vị kia làm việc rất ổn trọng, Trấn Ma Ti có thể từ thời kỳ gian nan nhất sống sót qua được, đều là quy công cho đối phương, một điểm này, Dịch Ninh không thừa nhận cũng không được. Chỉ là, nếu không phải Đông Phương Chiếu, hắn cũng không thể nghĩ ra người thứ hai, dù sao còn có người khác có thể nghiền áp mình, nhưng tự tin chưa quen thuộc đến mức có thể trêu đùa cỡ này. Trong nháy mắt, trong đầu Dịch Ninh hiện ra một cái tên, khi ánh mắt lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh cũng trở nên kinh nghi bất định. Ngay sau đó, hắn lại âm thầm phủ định. Không có khả năng. Vị kia đang ở chư thiên, sao có thể ở lúc này trở lại nhân tộc, hơn nữa, vị kia nếu trở lại nhân tộc, sao có thể không có một chút động tĩnh nào, đợi một chút, cũng không phải hoàn toàn không có động tĩnh, trước đó vài ngày Hạo Nhiên chi khí ngút trời, nho đạo xuống dốc giống như cũng có dấu hiệu cuộc khởi, cái này tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ, chẳng lẽ thật sự là hắn hay sao? Dịch Ninh có chút không dám tin. Nhìn bộ dáng đối phương, Thẩm Trường Thanh cũng không giấu giếm cái gì, chỉ là thần niệm khẽ động, chỉ thấy một cái ấn tỳ xuất hiện ở trong tay mình. Dịch các chủ, nhận ra vật này không? Nhân Hoàng Đại Ấn, Dịch Ninh nhìn khí vận nhân tộc trong khối ấn tỳ kia có thể xưng là mênh mông, sắc mặt không khỏi ngẩn ra một phen. Nháy mắt tiếp theo, liền phản ứng lại. Ấn tỳ trước mắt tuy khí vận nhân tộc nồng đậm, nhưng thân là các chủ nội vụ các, Dịch Ninh cũng từng tận mắt thấy Nhân Hoàng Đại Ấn, cho nên mới có thể kết luận ấn tỳ trước mắt không phải Nhân Hoàng Đại Ấn. Nhưng mà, có thể ẩn chứa khí vận nhân tộc nồng đậm, ngoại trừ Nhân Hoàng Đại Ấn, chỉ còn lại một khả năng, không phải Nhân Hoàng Đại Ấn, đây là Trấn Thủ Đại Ấn, ngươi là Thẩm Trường Thanh. Trong giọng nói Dịch Ninh tràn ngập khẳng định. Năm đó thời điểm Đại Tần lập Hoàng Đình, hắn đang ở trong bí cảnh chưa đi ra, chờ lúc trở về nhân tộc, mọi chuyện đều đã hạ màn. Nhưng từ trong miệng người khác, Dịch Ninh cũng biết một chuyện, đó chính là thời điểm Đại Tần lập Hoàng Đình, vị nhân hoàng trên triều đường kia chia khí vận nhân tộc thành hai, trong đó một nửa khí vận nhân tộc hóa thành Nhân Hoàng Đại Ấn, một nửa khí vận nhân tộc còn lại hóa thành Trấn Thủ Đại Ấn. Kẻ có thể nắm giữ Trấn Thủ Đại Ấn, nhìn chung nhân tộc, cũng chỉ một người có tư cách này. Dịch các chủ, đã lâu không gặp. Thẩm Trường Thanh mỉm cười nói. Câu này, đã tương đương thừa nhận thân phận của mình, Dịch Ninh biến sắc, thì ra thật là Thẩm các chủ, không đúng, bây giờ nên tên là Thẩm Trấn Thủ mới đúng. Khi nói chuyện, trong lòng hắn cũng có chút kích động. Mình ở nội vụ các khổ sở đợi lâu như vậy, là vì cái gì, không phải chính vì chờ gặp lại vị Thẩm Trấn Thủ này một lần. Hiện nay, rốt cuộc để mình đợi được rồi. Nghĩ lại một trận chiến vừa rồi, khi ánh mắt Dịch Ninh lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, cũng trở nên khác hẳn. Thực lực Thẩm Trấn Thủ quả nhiên là cường đại như trong lời đồn, Dịch Mỗ tự hỏi thực lực không kém, cho dù là tu sĩ cấp bậc động thiên có thể đánh bại ta, cũng tuyệt đối sẽ không thoải mái bao nhiêu. Nhưng ở trước mặt Thẩm Trấn Thủ, lại bị dễ dàng đánh tan, chỉ sợ thực lực của ngươi đã có thể sánh vai cấp bậc thần vương rồi nhỉ. Chuyện Trung Huyền Giới, hắn cũng chưa biết được bao nhiêu. Cho nên đối với thực lực của Thẩm Trường Thanh, Dịch Ninh cũng chỉ có một khái niệm mơ hồ mà thôi, thần vương. Xem như vậy đi. Thẩm Trường Thanh cho một câu trả lời ba phải cái nào cũng được. Tuy mình bây giờ vẫn còn ở động thiên cảnh, nhưng ở dưới tình huống có thể sánh vai tuyệt đỉnh thần vương, nói mình là thần vương cũng không có vấn đề gì. Quả nhiên. Dịch Ninh thầm nghĩ một tiếng, Thẩm Trường Thanh nói, năm đó thời điểm nhìn thấy Dịch các chủ, chỉ là vừa vặn thiên nhân mà thôi, hôm nay khi gặp lại Dịch các chủ, lại đã là bất hữu kim thân viên mãn, chỉ thiếu một bước liền có thể tấn thăng động thiên. Cảnh giới như thế, cho dù là ở trong nhân tộc cũng không có bao nhiêu, Dịch các chủ là như thế nào làm được? Hắn hỏi ra nghi hoặc trong lòng, nghe vậy, Dịch Ninh nhất thời vẻ mặt suy sụp, than thở, Thẩm Trấn Thủ có điều không biết, nhớ năm đó Thẩm Trấn Thủ vì giải quyết tai họa yêu tà hướng tới chư thiên, cùng là nhân tộc Dịch Mỗ cảm thấy rất hổ thẹn, hận thực lực của mình thấp kém, không thể góp bao nhiêu sức cho nhân tộc. Bởi vậy, mấy năm nay Dịch Mỗ đều xâm nhập các di chỉ thượng cổ. Tìm di trạch tiền bối tổ tiên lưu lại, lấy nó tăng tiến thực lực. Mấy chục năm qua, Dịch Mỗ có thể nói là trải qua nhiều sinh tử, mới từng bước một đi đến hôm nay. Nói thật, trong lòng Dịch Mỗ khổ nha. Nhưng vì nhân tộc, cho dù là khổ nửa mệt nữa, Dịch Mỗ tự nhận là cũng đáng giá, chỉ hận cho dù làm tới trình độ cỡ này, cũng vẫn như cũ kẹt ở bất hủ kim thân cảnh, ngay cả động thiên cũng chưa thể bước vào. Dịch Mổ thẹn với Trấn Ma Ti, cũng là thẹn với nhân tộc, Dịch Ninh sắc mặt suy bại, phun hết mật vàng. Chương 2572, năm 60 di chỉ thượng cổ, 1, xem đến nơi đây, trong lòng Thẩm Trường Thanh có chút không biết phải nói gì. Mắt thấy Dịch Ninh còn muốn tiếp tục nói, hắn không khỏi ngắt lời đối phương. Chuyện phiếm thì không cần nhiều lời nữa, Dịch các chủ rốt cuộc muốn nói cái gì, không bằng trực tiếp một chút đi. Nghe vậy, vẻ mặt khóc tan trên mặt Dịch Ninh biến mất không thấy, biểu cảm một lần nữa trở nên nghiêm túc, trịnh trọng nói, ta từng nghe nói Thẩm Trấn Thủ lần trước trở về nhân tộc, để lại không ít thiên tài địa bảo, cho tu sĩ nhân tộc đột phá. Ngươi xem ta bây giờ cũng đến bất hủ kim thân cảnh viên mãn, cách động thiên chỉ kém một bước, không biết Thẩm Trấn Thủ còn có thiên tài địa bảo nào dư thừa hơn nữa không dùng tới chia một ít cho ta, đợi tới sau khi ta đột phá động thiên, lại đi thăm dò di chỉ thượng cổ, đến lúc đó hoàn lại gấp bội cũng không phải vấn đề. Tới lúc này, hắn rốt cuộc lộ rõ ý đồ. Lần trước mình chưa trở về, bỏ lỡ các thiên tài địa bảo đứng đầu kia, bây giờ khổ sở chờ mấy năm rốt cuộc đợi được đối phương trở về, chung quy phải nghĩ cách bù lại một phen tiếc nuối trong lòng mới được. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh bất đắc dĩ cười, thì ra Dịch các chủ là muốn thiên tài địa bảo mà thôi, mấy thứ này Thẩm Mộ trái lại có một chút, Dịch các chủ nếu là muốn, cho ngươi tuyệt đối không có vấn đề. Mắt thấy sắc mặt Dịch Ninh dần dần kích động khó nhịn, trong đầu hắn bỗng nhiên hiện ra một mảng linh quang. Chẳng qua, ta cũng là có điều kiện. Trở lại Trấn Ma Ti nội vụ các. Dịch Ninh sốt ruột không chờ được nữa, hỏi, điều kiện Thẩm Trấn Thủ lúc trước nói rốt cuộc là cái gì? Đối phương lúc ở tầng thiên địa cương phong nói chuyện chỉ nói một nửa, trước mắt về tới trong Trấn Ma Ti, hắn liền lập tức truy hỏi. Thẩm Trường Thanh chưa trả lời, mà là hỏi ngược lại một câu, Dịch các chủ mấy năm nay vào bao nhiêu di chỉ thượng cổ? Ta nghĩ một chút, Dịch Ninh lâm vào trầm ngâm. Hắn mấy năm nay tiến vào không ít di chỉ thượng cổ, trong thời gian ngắn muốn thống kê, cũng không dễ dàng như vậy. Một lát sau, Dịch Ninh mới đưa ra câu trả lời, tính toán một phen, di chỉ thượng cổ mấy năm nay ta vào, hẳn là có 50-60 cái đi. 50-60 di chỉ thượng cổ. Thẩm Trường Thanh khẽ biến sắc. Dùng thời gian để tính mà nói, đối phương bình quân một năm có thể đi vào 2-3 di chỉ thượng cổ, hoàn toàn là loại không ngừng nghỉ kia. Nghĩ đến đây, ánh mắt hắn nhìn về phía Dịch Ninh cũng trở nên hồ nghi, Dịch các chủ từ nơi nào nắm giữ tin tức nhiều di chỉ thượng cổ như vậy, cho dù là cường giả thượng cổ nhiều nữa, muốn một mình tìm được 50-60 di chỉ thượng cổ cũng không dễ dàng nhỉ. Lúc nói chuyện, Thẩm Trường Thanh coi như đã hiểu, Dịch Ninh vì sao có thể ở trong mấy chục năm, trưởng thành đến bực này. 50-60 di chỉ thượng cổ cung cấp nuôi dưỡng. Khó trách đối phương có thể từ thiên nhân trưởng thành đến bất hủ kim thân cảnh viên mãn. Cũng là trong nhân tộc thiên địa di chỉ thượng cổ phần lớn đều không có thứ gì tốt mà thôi, nếu đổi làm di chỉ thượng cổ như vậy của chư thiên, vậy hoàn toàn không tệ đâu. Tài nguyên của 50-60 di chỉ thượng cổ tích lũy. Thẩm Trường Thanh hoài nghi đối phương có khả năng trước mình một bước, trực tiếp đánh vỡ động thiên cực hạn, tấn thăng đến vạn pháp cảnh thậm chí cấp bậc cao hơn hay không. Nghe vậy, Dịch Ninh cười hề hề, Thẩm Trấn Thủ có điều không biết, Dịch Mổ trời sinh vận khí đã rất tốt. Thường xuyên có thể gặp được các di chỉ thượng cổ. Mấy năm nay ta từ không hiểu tu hành lại đến cảnh giới bây giờ, 80% công lao, đều là xuất phát từ di chỉ thượng cổ. Nếu không có phúc trạch để lại của các tiền bối thượng cổ kia phù hộ, ta có thể vào tông sư hay không cũng là một vấn đề. Hắn tư chất tu hành tuy không kém, nhưng cũng chắc chắn không tính là tốt, chỉ có thể nói là bình thường mà thôi, có thể trưởng thành đến hoàn cảnh như vậy. Tất cả đều là ỷ lại công lao của di chỉ thượng cổ. Nếu không phải di chỉ thượng cổ, mình căn bản không có khả năng trưởng thành đến mức này, nói không chừng sớm ở ngày xưa yêu tà hỏa loạn, đã chết ở trong tay yêu tà. Nghe được giải thích, ánh mắt Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Dịch Ninh, giống như nhìn một bảo tàng. Vẻ mặt quái dị như vậy, khiến vị các chủ nội vụ các này cảm thấy không rét mà run. Thẩm Trấn Thủ có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng. Đừng dùng loại ánh mắt quỷ dị này nhìn ta, loại ánh mắt đó, giống như mình chính là con dê đợi làm thịt, thật sự khiến hắn có chút sợ. Nghe vậy, Thẩm Trường Thanh lúc này mới phản ứng lại, mình tự như có chút thất thố, sau đó liền cười nói, Dịch các chủ không cần lo lắng, ta nơi này có một vụ mua bán, muốn thương thảo cẩn thận với Dịch các chủ một cái. Nếu có thể thành công, đừng nói chỉ là linh dược tấn thăng động thiên cảnh, cho dù là mở 129.600 bí tàng. Cùng với tài nguyên mở nhục thân động thiên, ta đều có thể chuẩn bị đủ cho ngươi. Không biết ta cần trả giá cái gì? Trong lòng Dịch Ninh sinh ra cảnh giác, chưa lập tức đáp ứng. Cho càng nhiều chỗ tốt, phiêu lưu kèm theo liền càng lớn. Vì thế, hắn cũng không thể không cẩn thận một chút. Thẩm Trường Thanh mỉm cười, di chỉ thượng cổ trong nhân tộc phần lớn đều chỉ là tu sĩ nhân tộc vạn năm trước lưu lại, trước kia nhân tộc nhỏ yếu, cho dù là có cường giả lưu lại di chỉ thượng cổ, trình độ cường đại cũng là có hạn. Chương 2573, năm 60 di chỉ thượng cổ, 2, trái lại, chư thiên mênh mông, trong vô số năm tháng nơi đó không biết có bao nhiêu cường giả xuất thế, lại không biết có bao nhiêu cường giả ngã xuống, trong đó có một bộ phận cường giả ở trước khi ngã xuống, đều sẽ lưu lại truyền thừa của mình, nếu là Dịch các chủ có thể tìm được di chỉ thượng cổ cỡ này, chỗ tốt trong đó liền có thể nghĩ mà biết. Nói đến một bước này, Thẩm Trường Thanh cũng không quanh co lòng vòng nữa, mà là vào thẳng đề tài chính. Ở lúc nghe thấy Dịch Ninh sở trường thăm dò di chỉ thượng cổ, hắn đã có ý tưởng để đối phương giúp mình ở chư thiên tìm di chỉ thượng cổ, đợi đến lúc biết đối phương trong mấy chục năm ngắn ngủn, đã ra vào năm 60 di chỉ thượng cổ, hắn càng hoàn toàn kiên định suy nghĩ trong lòng. Nói giỡn à? Kỳ tài có thể một năm chia đều tìm được 2-3 di chỉ thượng cổ, nếu không đưa hắn vào chư thiên, vậy hoàn toàn chính là nhân tài không được trọng dụng. Người như vậy, ngày sau ở chư thiên tuyệt đối có thể tỏa sáng rực rỡ. Không nói cái khác, chỉ cần đối phương một năm, không, cho dù là trong 10 năm, tìm được một di chỉ thượng cổ, như vậy mình lãi to rồi. Dù sao cường giả chư thiên lưu lại di chỉ thượng cổ, cũng không phải là di chỉ thượng cổ bên trong nhân tộc bây giờ có thể so sánh. Người trước lưu lại di chỉ thượng cổ, có khả năng là cấp bậc thần chủ, cũng có khả năng là cấp bậc thần quân. Thậm chí Thẩm Trường Thanh hoài nghi còn có di chỉ thượng cổ cấp bậc trên thần quân tồn tại, chỉ là mình chưa phát hiện mà thôi, lại nhìn nhân tộc bên này. Vạn năm trước nhân tộc tuy mạnh, nhưng kẻ mạnh nhất cũng chỉ là nguyên hoàng vị nửa bước thần vương kia mà thôi. Không sai. Chính là nửa bước thần vương. Lấy ánh mắt Thẩm Trường Thanh bây giờ lại đi suy tính chuyện vạn năm trước, ở trong mắt hắn, thực lực nguyên hoàng hẳn chính là ở khoảng nửa bước thần vương. Hoặc có khả năng chỉ là thần cảnh viên mãn mà thôi, dù sao đối phó thần vương yêu tà nhất tộc, đối phương cũng phải mượn dùng khí vận mới có thể mạnh mẽ mở thần quốc, như thế mới có thể có được thực lực sánh vai thần vương. Cho nên, di chỉ thượng cổ trong nhân tộc ở một cái trình độ thế nào, liền có thể nghĩ mà biết. Di chỉ thượng cổ trong chư thiên, tùy tiện một cái cũng không phải di chỉ thượng cổ trong nhân tộc có thể so sánh. Thẩm Trấn Thủ là muốn ở trong chư thiên tìm kiếm di chỉ thượng cổ. Dịch Ninh cũng không phải kẻ ngu dốt, trong nháy mắt đã hiểu ý tứ ẩn chứa trong lời của đối phương. Thẩm Trường Thanh gật đầu, không sai, trong chư thiên di chỉ thượng cổ rất nhiều, nếu có thể tìm được một di chỉ thượng cổ, lợi ích cũng khó có thể cân nhắc. Nghe vậy, Dịch Ninh trầm mặt. Hắn đang cân nhắc. Dù sao di chỉ thượng cổ trong chư thiên tuy cường đại, nhưng mà phiêu lưu cũng lớn tương đương. Thấy vậy, Thẩm Trường Thanh đột nhiên vươn tay phải. Bên trong có vòng xoáy tối tăm hiện ra, Dịch các chủ có dám đi vào một chuyến? Đi một chuyến? Dịch Ninh nhìn vòng xoáy tối tăm đột ngột xuất hiện, trong lòng theo bản năng cảm nhận được một trận tim đập nhanh. Thứ chưa biết cỡ này, bình thường mà nói hắn là không có khả năng dễ dàng mạo hiểm. Nhưng lời là từ trong miệng Thẩm Trường Thanh nói ra, Dịch Ninh cũng không nghi ngờ đối phương có khả năng sẽ hại mình. Cho nên, hắn chỉ hơi cân nhắc một phen. Liền trực tiếp đi vào trong vòng xoáy tối tăm. Trời đất xoay chuyển, đợi tới lúc Dịch Ninh phản ứng lại, đã phát hiện mình đang ở trong một thiên địa rộng lớn. Linh khí mênh mông tràn ngập ở trong không khí. Chỉ là tùy ý hít thở một hơi, liền có lượng linh khí khổng lồ ập tới, tựa như đặt mình trong linh mạch. Đang lúc này, đất rung núi chuyển. Chỉ thấy bầu trời cũng giống như trở nên tối tăm. Dịch Ninh theo bản năng ngẩng đầu nhìn. Chỉ thấy có hung thú đáng sợ lớn như núi chiếu vào mi mắt, khí tức đáng sợ giống như sóng biển mãnh liệt ập tới. Một khắc đó, hắn cảm giác được khí huyết toàn thân mình đều bị đông lại, cho dù là đầu ngón tay cũng khó nhúc nhích mảy may, cả người đều duy trì bộ dáng ngẩng đầu, trực tiếp cứng nhắc ở tại chỗ. Mắt thấy hung thú kia từng bước một tới gần, luồng uy áp đáng sợ kia cũng từng bước tăng trưởng. Ầm, cuồng phong thổi quét. Con hung thú đáng sợ kia cúi xuống. Con mắt giống như nhật nguyệt đặt ở trên người Dịch Ninh, như là đang đánh giá vật nhỏ trước mắt rốt cuộc là cái gì. Trong khoảnh khắc, hơi thở của Dịch Ninh cũng như hoàn toàn dừng lại, cả người lạnh như băng. Đang lúc hắn cho rằng mình phải chết, con hung thú kia lại đứng thẳng, sau đó cất bước xoay người rời đi. Đợi tới sau khi con hung thú kia hoàn toàn rời đi, luồng khí tức đáng sợ chấn nhiếp tâm hồn kia mới xem như hoàn toàn biến mất. Vù vù. Dịch Ninh suýt nữa ngã bệt xuống đất, thở hổn hển từng ngụm, như một người chết đuối được cứu lên bờ. Lúc này, thân hình Thẩm Trường Thanh đột ngột xuất hiện, nhìn Dịch Ninh cả người mồ hôi đầm đìa, sắc mặt khiếp sợ chưa hoàn toàn biến mất, khẽ cười nói, Dịch các chủ không có chuyện gì chứ. Nghe vậy, Dịch Ninh lúc này mới miễn cưỡng hồi lại một hơi, nhưng vẫn có ảo giác như sống sót sau tai nạn. Thẩm Trấn Thủ, thứ kia mới vừa rồi chẳng lẽ chính là hung thú hay sao? Hung thú? Chính hắn cũng từng gặp, hơn nửa số lần từng gặp không ít. Nhưng mà, các hung thú kia mình từng gặp, so sánh với con hung thú mới vừa rồi, hoàn toàn không có chút nào có thể so sánh. Chương 2574, Thẩm Trấn Thủ thật sự là làm người ta nhìn không thấu. Một, ở trước mặt hung thú vừa rồi, các hung thú trước kia mình chứng kiến, chỉ nhỏ bé giống như đom đóm. Con hung thú đó chỉ cần thổi một hơi, đã có thể mang toàn bộ hung thú mình trước kia đụng tới đều thổi chết. Cái này, chính là khác biệt. Thẩm Trường Thanh nói, không sai, đó là hung thú, một con hung thú tương đương với thần vương đệ tứ cảnh. Hung thú bực này ở Minh Hà giới thực lực xem như thượng thừa, nhưng lại không xưng là đứng đầu. Bởi vì ở trong Minh Hà giới, còn có hung thú cấp bậc nửa bước thần chủ, cùng với hung thú thần chủ thật sự. Ở trước mặt hung thú cấp bậc cỡ đó, con hung thú thần vương đệ tứ cảnh mới vừa rồi, cũng chỉ là đồ ăn huyết thực mà thôi. Thần vương đệ tứ cảnh. Nửa bước thần chủ. Thần chủ. Sự chấn động trên mặt Dịch Ninh không giảm chút nào, ngược lại càng thêm nồng đậm. Đối với phân chia thần vương cảnh, hắn cũng có vài phần hiểu biết. Thần vương chia ra bốn cảnh giới. Kẻ có thể vào thần vương đệ tứ cảnh, như vậy ở trong thần vương đã tính là đứng đầu. Rất nhanh. Dịch Ninh lại nghĩ tới một màn vừa rồi, ánh mắt nhìn về phía Thẩm Trường Thanh đột nhiên biến đổi, vừa rồi con hung thú đó chưa giết ta, là bởi vì Thẩm Trấn Thủ phải không? Hung thú bạo ngược. Nếu thời điểm thực nhìn thấy mình, không có khả năng dễ dàng rời đi như thế, nghĩ đi nghĩ lại, kẻ có thể khiến con hung thú kia biết khó mà lui, cũng chỉ có vị Thẩm Trấn Thủ trước mặt này. Thẩm Trường Thanh gật đầu, ta chính là chúa tể Minh Hà giới, tồn tại tương đương thiên đạo Minh Hà giới. Chỉ cần nơi có ta, mặc kệ là hung thú thần vương cũng tốt, hoặc là hung thú thần chủ cũng thế, đều phải nhượng bộ lui binh. Thẩm Trấn Thủ nói chúa tể Minh Hà giới, lại là có ý tứ gì? Dịch Ninh tuy chấn động bởi nội dung trong lời nói của Thẩm Trường Thanh, nhưng ở đối phương nói chúa tể Minh Hà giới, lại theo bản năng cảm giác được, đây là một tin tức tương đối quan trọng. Như thế nào là chúa tể Minh Hà giới? Rất đơn giản, dịch các chủ có thể so sánh ta với thiên đạo Minh Hà giới, ở trong này. Thần chủ tầng 4 trở xuống đều có thể trấn áp. Thẩm Trường Thanh nói. Chúa tể Minh Hà giới. So sánh thiên đạo, Dịch Ninh nhìn về phía thiên địa rộng lớn trước mắt, cùng với linh khí nồng đậm đến cực hạn trong không khí, hắn trong lúc nhất thời cũng chưa thể phục hồi tinh thần lại. Một lát sau, vì các chủ nội vụ các này thở dài thật dài. Thẩm Trấn Thủ thật sự là làm người ta nhìn không thấu, nơi đây linh khí nồng đậm. Cho dù so với tổ mạch Tây Châu Đại Vực còn nồng đậm hơn không chỉ mấy chục lần, nếu có thể ở lại nơi này tu hành, cho dù không có thiên tài địa bảo, ta cũng có nắm chắc ở trong 10 năm tấn thăng động thiên. Dịch Ninh cảm thụ được luồng linh khí đó, trên mặt có nét hướng tới. Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Trường Thanh cũng biến ảo một phen. Lời của đối phương, khiến hắn đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Đó là Minh Hà giới trước sau đặt đó như vậy, hình như quá mức lãng phí chút. Ở trước khi mang Minh Hà giới dung hợp với thiên địa nhân tộc, ta lại có thể chọn lựa một đám tu sĩ tiến vào trước, để bọn họ mượn dùng linh khí Minh Hà giới tu luyện. Như vậy, nhân tộc liền có thể ở trong thời gian ngắn, sinh ra một đám tu sĩ lên được mặt bàn. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh lóe lên. Vốn hắn là không nghĩ tới chuyện này, nhưng bây giờ lời của Dịch Ninh, trái lại đã nhắc nhở mình vài phần. Chẳng qua, chuyện này có thể tính toán kỹ hơn, cũng không cần phải gấp gáp ở nhất thời. Một bên khác, Dịch Ninh đã bị Minh Hà giới làm rung động thật sâu. Chỉ nán lại ở nơi này một lát, hắn liền cảm giác được bình cảnh bất hủ kim thân cảnh viên mãn của mình rục rịch, giống như có thể đột phá bất cứ lúc nào. Đương nhiên, những thứ này chỉ là ảo giác mà thôi. Bất hủ kim thân viên mãn đến động thiên cảnh chính là một sự lột xác không nhỏ, muốn đơn thuần hít thở mấy ngụm linh khí đã đột phá, đó là chuyện không có khả năng. Đừng nhìn bây giờ bình cảnh có chút buông lỏng, nhưng thật sự muốn đột phá thành công, vẫn cần công phu tuần tự từng bước mới được. Minh Hà giới này chính là đại thiên thiên địa đứng đầu, so sánh với nhân tộc chỉ có thể tính là trung thiên thiên địa cấp thấp, không có bất cứ khả năng nào có thể so sánh với Minh Hà giới. Mà Minh Hà giới đó là thời điểm ta năm đó ở Chư Thiên du lịch, may mắn tiến vào một di chỉ thượng cổ, từ trong tay một vị cường giả cổ xưa đã ngã xuống đạt được. Hôm nay dịch các chủ hẳn là rõ, cơ duyên trong di chỉ thượng cổ ở Chư Thiên, rốt cuộc là phong phú hậu hĩnh bao nhiêu rồi chứ? Thẩm Trường Thanh mỉm cười nói. Hắn không tin, lấy sự tồn tại của Minh Hà giới, còn không đủ để khiến đối phương động lòng. Nghe vậy, sắc mặt Dịch Ninh biến ảo không ngừng, trong ánh mắt nhìn Minh Hà giới phía trước có nóng cháy, cũng có do dự. Đúng lúc này, Thẩm Trường Thanh nói, Dịch các chủ mới đến, ta liền dẫn ngươi đi dạo một chút ở trong Minh Hà giới đi. Dứt lời, hắn cũng không chờ Dịch Ninh trả lời, thần niệm đã dao động, thân thể hai người trực tiếp bay lên trời, dưới chân ngưng tụ ra tầng mây thật dày. Nâng thân thể hai người bay đi ở trong Minh Hà giới. Ở nơi cao nhìn xuống, Dịch Ninh mới thật sự kiến thức được Minh Hà giới rộng lớn. Chương 2575, Thẩm Trấn Thủ thật sự là làm người ta nhìn không thấu. Hai, đồng thời, hắn cũng đã nhìn thấy, trong Minh Hà giới từng con hung thú đáng sợ cao lớn như núi, ở trên mặt đất di chuyển chém giết, khí tức bạo ngược hung hãn lao vút lên trời. Trong hung thú nhìn thấy, bất cứ một con nào cũng hiển lộ ra khí tức đáng sợ giống như vực sâu. Dịch Ninh không chút nghi ngờ, bất cứ một hung thú nào ở đây, có thể dễ dàng nghiền chết mình. Thẩm Trấn Thủ, trong Minh Hà giới rốt cuộc là tồn tại bao nhiêu hung thú? Hắn nhịn không được hỏi. Thẩm Trường Thanh lắc đầu, hung thú trong Minh Hà giới nhiều vô số kể, ta cũng chưa cẩn thận kiểm kê, ít nhất cũng có trăm vạn trở lên đi, nhưng trong đó hung thú có thể vào cấp bậc thần vương, chỉ có không đến 1%. Hung thú còn lại, trên cơ bản đều là thần vương cảnh trở xuống. Nhưng trong những hung thú này, số lượng cấp bậc thần cảnh xem như nhiều nhất, như là thần cảnh trở xuống ngược lại không có bao nhiêu, nhiều lắm là so với số lượng thần vương cảnh nhiều hơn một chút mà thôi. Hung thú sinh tồn ở nơi này, trên cơ bản đều là tồn tại sinh ra đã thần cảnh. Như là thần cảnh trở xuống, gần như đều là hung thú còn nhỏ huyết mạch tương đối yếu, các hung thú này tuy huyết mạch không mạnh, không thể làm được sinh ra đã thần cảnh, nhưng ở dưới linh khí nồng đậm nuôi dưỡng. Muốn bước vào thần cảnh cũng không phải vấn đề gì. Hung thú số lượng trăm vạn trở lên. Vẻ mặt Dịch Ninh kinh hãi. Trăm vạn hung thú trở lên, trong đó số lượng thần vương 1% cũng không đến. Nhưng cho dù là như vậy, hung thú cấp bậc thần vương, nhắm chừng bảo thủ cũng có mấy ngàn con, thậm chí hơn vạn con hung thú thần vương cũng có khả năng. Dù sao số lượng hung thú trăm vạn trở lên, cũng không phải là chỉ số nguyên trăm vạn. Mặt khác, trong nhiều hung thú như vậy, đại bộ phận hung thú đều là thần cảnh. Lại nhìn trong nhân tộc bây giờ, có thể có bao nhiêu cường giả tương đương với thần cảnh? 10 người? 20 người? Dịch Ninh cẩn thận suy nghĩ, cho dù là cao nhất cũng không có khả năng vượt qua 20-30 con. Số lượng thần cảnh như vậy nếu ném ở trong Minh Hà giới, nhắm chừng trong nháy mắt có thể bị hung thú hoàn toàn bao phủ, không nói cái khác. Riêng là 1% hung thú thần cảnh trong Minh Hà giới xuất hiện ở trong nhân tộc, cũng có khả năng rất lớn mang nhân tộc bây giờ lật cho cái đáy hướng lên trời. Đương nhiên, ở đây có một điều kiện tiên quyết, chính là vị thẩm trấn thủ này không ra tay. Bằng không, có thể có vị thẩm trấn thủ này tọa trấn, thực lực nhân tộc thật ra cũng không kém. Ở lúc Dịch Ninh âm thầm chấn động, tầng mây nâng hai người vẫn đang bay đi, Thẩm Trường Thanh hãy còn giới thiệu, đây là linh dược cấp thần vương. Người thường nếu dùng, chỉ cần có thể chịu được dược hiệu trùng kích, trong nháy mắt thành tựu bất hủ kim thân cảnh viên mãn không thành vấn đề. Đây là thần vương linh dược đứng đầu, tu sĩ động thiên dùng, cũng có thể mở lượng lớn bí tàng. Đây là linh dược thần chủ, người thường dùng một cây, có thể trực tiếp từ không tới có thành tựu động thiên tầng 9, nhưng có một điều kiện tiên quyết, đó là cần chịu được dược hiệu trùng kích, nếu không chính là kết cục nổ tan xác mà chết. Từng cây linh dược cắm rễ trên mặt đất. Linh khí mênh mông tỏa ra. Dịch Ninh nghe Thẩm Trường Thanh giải thích, thời điểm nhìn về phía các linh dược kia, nước miếng cũng suýt nữa chảy ra. Linh dược thần vương. Linh dược thần chủ, dựa theo cách nói của đối phương, động thiên cảnh mình đau khổ theo đuổi, chỉ cần ở nơi này dùng một cây linh dược, liền có thể lập tức tấn thăng. Cái này cũng khó trách, thực lực của Thẩm Trường Thanh vì sao sẽ đáng sợ đến cấp bậc này. Ngồi ôm nhiều linh dược như vậy, thực lực trở nên đáng sợ hoàn toàn rất bình thường. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh chỉ là nhìn vẻ mặt đối phương, liền rõ vị này đang nghĩ cái gì. Hắn vốn cũng muốn mang toàn bộ linh dược Minh Hà giới, đều dùng hết để nuôi dưỡng nhân tộc, nhưng cẩn thận suy nghĩ, lại chung chưa làm như vậy. Lý do rất đơn giản. Tu sĩ đơn thuần dựa vào linh dược chất đóng lên, đều là chỉ được cái mã, không trải qua chém giết cùng với tự thân mài dũa, rất khó đúc thành căn cơ cường đại, cho dù thật sự may mắn đến động thiên tầng 9, có thể mở động thiên hay không cũng là một vấn đề. Lùi một bước mà nói. Cho dù là tu sĩ như vậy mở động thiên lại có thể như thế nào, động thiên viên mãn như vậy, cũng chỉ là động thiên yếu nhất mà thôi, dưới cấp bậc ngang nhau, có thể sánh vai thần cảnh viên mãn cùng các nửa bước thần vương kia của vạn tộc hay không cũng là một vấn đề. Cho nên, linh dược Minh Hà giới lấy ra, chỉ là chế tạo một ít mặt hàng trưng bày, căn bản là không cần thiết. Nhân tộc bây giờ thiếu không phải toàn bộ tu sĩ thần cảnh, cũng không phải cái gọi là tu sĩ động thiên. Mà là cần cường giả có thể một mình đảm đương một phía, trước động thiên tầng 10, có thể dựa vào tài nguyên đắp lên. Sau động thiên tầng 10, chính là cần lấy lĩnh ngộ pháp tắc làm chủ, cho nên tu sĩ lấy linh dược đắp ra, căn bản không có tác dụng gì lớn. So với tạo ra một đám phế vật, đến lúc đó tặng đầu người cho vạn tộc, chẳng bằng tiếp tục để những linh dược này sinh trưởng ở Minh Hà giới, đợi tới thời cơ thật sự thích hợp lại dùng. Ở trong lúc Thẩm Trường Thanh suy tư, hai người đã đi tới trong một cánh đồng hoang của Minh Hà giới, chương 2576, Thiên Kiếp Đạo Binh, 1, nơi đó, hung thú bạch tuộc giống như lục địa cỡ nhỏ phủ phục, vô số xúc tu màu máu vô lực ủ rũ ở nơi đó, có thể đè nứt nẻ cả mặt đất, chỉ giống như những dãy núi kéo dài chập trùng. À, đó là hung thú gì? Ở lúc nhìn thấy hung thú bạch tuộc, luôn uy áp đáng sợ thuộc về thần chủ kia, khiến Dịch Ninh cảm giác được thân thể của mình cũng đang run rẩy. Uy áp này, so với uy áp mình lúc trước đụng tới con hung thú thần vương kia còn đáng sợ hơn không chỉ mấy chục lần. Thẩm Trường Thanh nói, đây là một con hung thú thần chủ duy nhất ở Minh Hà giới của ta, chính là ta vào Tuyên Cổ Đại Lục Vô Cực Hải bắt được, con hung thú này thực lực mạnh mẽ, nếu không phải có Minh Hà giới giúp đỡ, ta cũng rất khó bắt giữ nó. Hung thú thần chủ. Dịch Ninh nghe vậy, khi ánh mắt nhìn về phía hung thú bạch tuộc đã tràn ngập hoảng sợ. Tuyên Cổ Đại Lục là nơi nào hắn không rõ, Vô Cực Hải cũng tương tự chưa từng nghe nói. Nhưng có một điểm, Dịch Ninh là rất rõ, đó là hung thú trước mắt chính là hung thú thần chủ, tồn tại hoàn toàn vượt lên trên thần vương. Cường giả bực này, hắn cũng chỉ ở trong lời đồn từng nghe nói mà thôi, chưa từng thật sự kiến thức. Chẳng qua, so sánh với sự chấn động hung thú thần chủ mang đến, Thẩm Trường Thanh có thể nhốt hung thú bực này trong Minh Hà giới, mới khiến hắn thật sự cảm thấy dọa người. Không để ý Dịch Ninh chấn động, Thẩm Trường Thanh tiếp tục khống chế tầng mây, dẫn theo đối phương đi dạo một phen ở trong Minh Hà giới. Minh Hà giới mênh mông, xem như khiến vị các chủ nội vụ các này hoàn toàn mở rộng tầm mắt. Chờ lúc tới trên Không Lôi Cốc, đối phương đã hoàn toàn nói không ra lời. Đó là thật sự nói không nên lời. Đầm sét lực lượng cường đại, cho dù trên Không Lôi Cốc cũng tràn ngập lực lượng sấm sét cường đại, khi tầng mây xuất hiện ở nơi đó, nháy mắt đã bị lực lượng sấm sét ăn mòn. Tuy lực lượng cấp bậc này không có uy hiếp gì lớn, nhưng đối với một tu sĩ bất hủ kim thân cảnh mà nói, cho dù là một chút lực lượng mỏng manh đầm sét tràn đầy ra, cũng đủ khiến đối phương không thể động đậy. Trong nội vụ các, vượt sâu tối tăm tái hiện, bóng người Dịch Ninh từ bên trong hiện ra. Thẳng đến lúc trở về Trấn Ma Ti, hắn cũng chưa từ trong chấn động ở Minh Hà giới phục hồi tinh thần, vẫn còn vì một màn vừa mới thấy mà phi thường chấn động, hồi lâu sau. Dịch Ninh mới xem như từ trong chấn động tỉnh táo lại, khi hắn lại nhìn về phía Thẩm Trường Thanh, không khỏi hít sâu, vào Minh Hà giới một chuyến, mới xem như rõ Dịch Mổ ban đầu chỉ là ếch ngồi đáy giếng, không rõ bên ngoài mênh mông. Hôm nay còn phải đa tạ Thẩm trấn thủ, để ta mở rộng tầm mắt, chư thiên rộng lớn, Dịch các chủ bây giờ nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng mà thôi, tuy vào chư thiên hung hiểm phi thường, nhưng cũng là cơ duyên khắp nơi, chỉ xem Dịch các chủ có dám đi buông tay liều một phen hay không. Thẩm Trường Thanh nhìn thẳng người trước mắt, thản nhiên nói. Đối phương có thể ra vào các di chỉ thượng cổ, thật là một hảo thủ tìm di chỉ thượng cổ. Có một số thời điểm, tìm kiếm di chỉ thượng cổ, cùng thực lực là không có khác biệt quá lớn, hoàn toàn là xem một cái cơ duyên cùng vận khí. Vận khí tốt, tùy tiện đi tới một chỗ, cũng có khả năng đụng tới di chỉ thượng cổ. Bởi vậy, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, Dịch Ninh chính là người có được cơ duyên to lớn kia. Không có gì khác, Chỉ riêng vì đối phương có thể ở trong mấy chục năm, ra vào năm 60 di chỉ thượng cổ, không tổn hao gì không nói, càng mang tu vi trực tiếp tăng lên tới trình độ bất hủ kim thân viên mãn, đã đủ để nói rõ tất cả. Nếu không có khí vận to lớn trên người, có thể nào làm tới trình độ này? Năm 60 di chỉ thượng cổ, cho dù trong đó có một hai cái hung hiểm phi thường, cũng đủ để lấy mạng đối phương. Tuy nói di chỉ thượng cổ trong thiên địa, chính là cường giả nhân tộc ngày xưa lưu lại, nhưng mà, Thẩm Trường Thanh sẽ không ngây thơ cho rằng, di chỉ thượng cổ cường giả cùng tộc lưu lại, sẽ luôn luôn là tặng không cơ duyên, mà không có bất cứ hung hiểm gì. Trên thực tế, tuy là cùng tộc, cũng không có khả năng thật sự mọi người đều cam tâm tình nguyện để lại cơ duyên của mình cho hậu nhân. Trong đó tất nhiên không thiếu kẻ tâm tư ác độc, ở trong di chỉ bố trí hung hiểm, để lừa giết người tới sau. Dịch Ninh trầm mặt một phen, sau đó bất đắc dĩ cười nói, lời của Thẩm Trấn Thủ, thật sự là khiến Dịch Mổ không có cách nào từ chối. Có đi chư thiên hay không, đây là vấn đề hắn luôn luôn cân nhắc. Nhưng ở sau khi kiến thức được Minh Hà giới mênh mông, Dịch Ninh liền phát hiện mình trước sau đều là ếch ngồi đáy giếng, thiên địa nhân tộc chỉ giống như một hồ nước, tuy sinh hoạt ở trong hồ nước, có thể không lo âu gì trưởng thành, nhưng sau khi trưởng thành tới trình độ nhất định, hồ nước liền trở thành tồn tại hạn chế bản thân. Nếu là ở trước bất hủ kim thân cảnh, Dịch Ninh xác suất đại khái sẽ không vào chư thiên mạo hiểm. Dù sao mình biết chuyện của mình, thiên nhân ở trong chư thiên chỉ là con kiến mà thôi, lại nói lấy tình huống thiên địa nhân tộc bây giờ, cũng đủ để một vị thiên nhân trưởng thành. Mà sau khi tu vi đến bất hủ kim thân cảnh viên mãn, hắn liền có thể rõ ràng cảm nhận được thiên địa này tồn tại gông xiềng. Chương 2577, Thiên Kiếp Đạo Binh, 2, gông xiềng bực này, không phải nói gông xiềng mức trần, mà là gông xiềng tài nguyên tu luyện. Từ tiết kiệm tới xa xỉ dễ. Từ xa xỉ tới tiết kiệm khó. Cảm nhận được linh khí mênh mông trong Minh Hà giới, lại so sánh với thiên địa linh khí hiện nay, Dịch Ninh chỉ có thể lấy hai chữ cằn cỗi để hình dung. Linh khí như thế, cho dù nghỉ ngơi mấy chục năm, ở dưới tình huống không có ngoại lực giúp đỡ, cũng khó đánh vỡ giới hạn bất hủ kim thân, tấn thăng cấp bậc động thiên. Nhưng nếu có thể ở trong Minh Hà giới tu luyện, chỉ dựa vào linh khí nồng đậm, hắn đã có nắm chắc ở trong 10 năm đột phá. Nếu có thể dùng thiên tài địa bảo nơi đó, thời gian này càng có thể rút ngắn không chỉ gấp trăm lần. Đây, chính là khác biệt của hồ nước cùng biển lớn, thiên địa này chung quy quá nhỏ rồi, những kẻ bất hủ kim thân cảnh trở xuống ở nơi này xem như không tệ, nhưng nếu là đến bất hủ kim thân thậm chí động thiên cảnh, muốn đột phá đến cấp bậc cao hơn, chỉ có nhảy ra khỏi thiên địa này mới được. Hôm nay Thẩm Trấn Thủ đồng ý cho Dịch Mổ một cơ hội tiến vào chư thiên, Dịch Mổ tự nhiên sẽ không từ chối. Dịch Ninh rốt cuộc hạ quyết tâm. Mình cũng là người có theo đuổi có khát vọng, nếu không, hắn cũng sẽ không một năm chia đều vào hai ba di chỉ thượng cổ, chỉ vì để thực lực của mình được đột phá. Ai không muốn mạnh lên? Chỉ có kẻ mạnh mới có thể thật sự nắm giữ vận mệnh của mình. Hôm nay, Thẩm Trường Thanh mời mình tiến vào chư thiên. Ở trong mắt Dịch Ninh chính là một cơ hội khó được. Nếu có thể lấy chư thiên làm ván cầu, mình ngày khác chớ nói động thiên cảnh, cho dù là trên động thiên, cũng có thể có cơ hội chạm đến. Tốt, Dịch các chủ tất nhiên sẽ không hối hận vì quyết định hôm nay. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Hắn có dự cảm, Dịch Ninh vào chư thiên, nhất định có thể tìm được di chỉ thượng cổ cho mình. Sau đó, trong đôi mắt hắn hiện ra màu vàng nồng đậm. Đợi tới lúc tầm mắt dừng ở trên người Dịch Ninh, trên người đối phương liền bày biện ra lượng lớn sợi dây nhân quả, may mắn, những sợi dây nhân quả này cũng không tính là mạnh cỡ nào, Thẩm Trường Thanh rất dễ dàng, đã che giấu toàn bộ nhân quả của đối phương, che chắn nhân quả. Dịch Ninh theo bản năng cảm giác được thân thể truyền đến một đợt cảm giác thoải mái không kể. Thẩm Trấn Thủ, đây là chuyện gì? Vẻ mặt hắn kinh ngạc. Không rõ vì sao sẽ có biến hóa như vậy. Nhưng có một điểm Dịch Ninh có thể khẳng định, biến hóa trên thân thể mình, tuyệt đối là có liên quan với người trước mắt. Muốn vào chư thiên, liền cần che chắn nhân quả của mình, thân phận nhân tộc ở trong chư thiên rất vi diệu, nếu bại lộ, Dịch các chủ sẽ có phiền toái rất lớn, nói không chừng thần chủ cũng sẽ tự mình ra tay. Lúc trước ta bại lộ thân phận nhân tộc, liền bị chư thiên thần chủ chặn ở trong hiểm địa nào đó, cực kỳ gian nan mới có thể thoát thân. Nếu Dịch các chủ bị thần chủ phát hiện, chỉ sợ ngã xuống là tất nhiên. Thẩm Trường Thanh lắc đầu. Không phải hắn khinh thường đối phương, mà sự thật chính là như thế. Dịch Ninh vẻ mặt hiểu ra, Hắn nhìn Thẩm Trường Thanh hôm nay khuôn mặt hoàn toàn xa lạ, đại khái đã rõ mục đích đối phương dịch dung, nguyên nhân có thể chính là vì phòng ngừa thân phận bại lộ. Chẳng qua, Dịch Ninh cũng có hoang mang của mình. Đó là ở trong chư thiên hẳn là không có ai biết vị này mới phải, dịch dung không quá cần thiết. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong lòng hắn, cũng chưa nói ra. Được, ta cho Dịch các chủ thời gian 3 ngày chuẩn bị kỹ một phen, 3 ngày sau, ngươi vào Minh Hà giới, ta đưa ngươi tới chư thiên, Thẩm Trường Thanh nói. Dịch Ninh không giống với người khác. Người khác vào chư thiên chính là vì rèn luyện bản thân, nhưng mục đích đối phương vào chư thiên, chính là vì tìm kiếm di chỉ thượng cổ, hai bên hoàn toàn khác nhau. Không thành vấn đề. Dịch Ninh gật đầu. Sau đó, thân hình Thẩm Trường Thanh biến mất ở tại chỗ, nháy mắt tiếp theo, đã xuất hiện ở trong tầng thiên địa cương phong. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn cũng có thêm một người. Ra mắt tôn thượng. Võ thư rất cung kính hành một lễ, Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, mấy năm nay ở lại trong nhân tộc, xem ra là đạt được không ít thu hoạch, hôm nay có nắm chắc tấn thăng cấp bậc thất phẩm hay không? Ở sau khi cáo biệt Dịch Ninh, hắn liền lặng yên từ trong võ các, dẫn võ thư đi ra theo. Lần này về nhân tộc, dẫn dắt nhân tộc tiến vào chư thiên là một bộ phận chuyện phải làm, còn có chính là xử lý một số việc trong nhân tộc. Trong đó, võ thư tấn thăng thất phẩm đạo binh, đó là quan trọng nhất, lục phẩm đến cấp bậc thất phẩm tựa như lạch trời, cho dù luyện hóa thần tinh lúc trước tôn thượng lưu lại, cũng chưa thể thật sự đột phá. Võ thư nói một câu, sau đó lại bổ sung. Nhưng chỉ cần cho ta một ít thời gian nữa, ta nhất định có thể tấn thăng thành công. Nhiều năm như vậy, cũng chưa từ lục phẩm tấn thăng đến thất phẩm, ở trong mắt hắn bản thân có chút khiến vị trước mặt này thất vọng rồi. Nhưng không có cách nào cả, lục phẩm tấn thăng đến thất phẩm, căn bản không đơn giản như trong tưởng tượng của mình. Nhìn như kém một bước, thực ra đi 1000 dặm. Truyền thừa đạo binh lục phẩm tấn thăng thất phẩm, sẽ có thiên kiếp giáng xuống, nếu không vượt qua thiên kiếp sẽ hủy diệt ở trong thiên kiếp, nếu có thể vượt qua thiên kiếp, người có thể được lột xác. Chương 2578, Thất phẩm truyền thừa đạo binh, 1, Thẩm Trường Thanh nói xong, thần niệm khẽ động. Chỉ thấy có mảnh vỡ thần quốc xuất hiện ở trên không. Mảnh vỡ thần quốc vừa xuất hiện, liền có uy áp mạnh mẽ phát ra. Lấy tín ngưỡng thần lực bây giờ của nhân tộc cung cấp nuôi dưỡng, người cho dù có nắm chắc vượt qua thiên kiếp, cũng phải dùng thời gian nhất định mới có thể tấn thăng. Đây là mảnh vỡ thần quốc ta ở trong chư thiên chém giết các cường giả đạt được. Chỉ cần luyện hóa nó, tin tưởng đủ cho nhu cầu tấn thăng thất phẩm của ngươi. Nghe vậy, vẻ mặt võ thư nghiêm túc. Ta tất nhiên không cô phụ tôn thượng kỳ vọng cao. Tốt, Thẩm Trường Thanh cũng không nói lời thừa, trực tiếp bắt tay vào làm luyện hóa mảnh vỡ thần quốc. Hồi lâu sau, mảnh vỡ thần quốc này liền biến hết thành tín ngưỡng thần lực thuần túy. Ngay sau đó, hắn liền mang toàn bộ tín ngưỡng thần lực đều dung nhập hết vào trong thân thể võ thư. Trong chớp mắt, thân hình võ thư tiêu tán, một lần nữa bày ra bản thể võ đạo tổng cương, chỉ thấy trang sách bên trên lặng lẽ mở ra. Các loại thần thông võ học đều từ bên trong hiện ra, dưới tác dụng của tín ngưỡng thần lực mênh mông, uy áp mạnh mẽ tràn ngập. Âm âm âm. Trên không tầng thiên địa cương phong, có thiên kiếp lặng yên ngưng tụ thành. Thiên kiếp. Thẩm Trường Thanh phất tay, liền mang võ thư sắp độ kiếp trực tiếp thu vào trong Minh Hạ giới, thiên kiếp vốn ngưng tụ ở trên không, cũng giống mất đi mục tiêu, hơi bồi hồi một chút liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó. Trên không Minh Hà giới, có thiên kiếp chậm rãi ngưng tụ thành, thần niệm hóa thân của Thẩm Trường Thanh xuất hiện ở nơi đó, ngẩng đầu nhìn trên không thiên kiếp, lông mày nhíu một cái khẽ không thể phát hiện. Chưa thể tránh né thiên kiếp, xem ra là ta nghĩ quá đơn giản rồi. Thu võ thư vào Minh Hà giới, hắn là ông hai ý tưởng. Thứ nhất chính là thiên kiếp thất phẩm đạo binh uy lực không nhỏ, nếu tùy ý đối phương ở trong nhân tộc độ kiếp, sẽ dẫn lên phiền toái không cần thiết. Thứ hai, chính là muốn xem thu đối phương vào trong Minh Hà giới, lấy thân phận chúa tể Minh Hà giới của mình, có khả năng suy yếu lực lượng thiên kiếp, hoặc là dứt khoát không cho thiên kiếp xuất hiện, trực tiếp khiến nó tấn thăng thất phẩm hay không. Nhưng một màn hôm nay, làm Thẩm Trường Thanh biết, mình xét đến cùng đã xem nhẹ thiên kiếp, bất luận là thiên kiếp trong thiên địa nhân tộc ngưng tụ thành, hoặc là thiên kiếp bây giờ trong Minh Hà giới ngưng tụ thành, nói từ trên ý nghĩa nghiêm khắc, đều không phải thiên địa tự nhiên thai nghén sinh thành. Nơi phát ra thiên kiếp, chính là xuất phát từ chư thiên. Thay lời khác để nói, đạo binh tấn thăng, chính là khảo nghiệm chư thiên giáng xuống, chỉ là bởi đối phương tồn tại ở thiên địa nào đó, cho nên mới cần mượn lực lượng thiên địa, để gián tiếp hình thành thiên kiếp mà thôi. Minh Hà giới tuy là đại thiên thiên địa đứng đầu, nhưng so với chư thiên quy tắc mà nói, vẫn còn có điều không bằng. Chư thiên quy tắc thai nghén tất cả, toàn bộ thiên địa tồn tại trong chư thiên, ở một mức độ nào đó, đều tương đương với hậu duệ chư thiên quy tắc sinh ra. Hôm nay chư thiên quy tắc muốn giáng xuống thiên kiếp, cho dù là thiên đạo của các thiên địa cũng không thể ngăn trở một chút nào. Thẩm Trường Thanh khẽ lắc đầu, hắn hôm nay hóa thân chúa tể Minh Hà giới, có thể càng thêm rõ ràng trực tiếp cảm nhận được luồng uy áp đáng sợ kia thuộc về chư thiên quy tắc. Thiên kiếp đến từ chư thiên quy tắc, nếu ta muốn lấy thân phận chủ nhân Minh Hà giới, mạnh mẽ chặn lại thiên kiếp giáng xuống, như vậy chư thiên quy tắc có khả năng trực tiếp đánh xuống thiên kiếp, hủy diệt luôn cả Minh Hà giới. Ở trước mặt chư thiên quy tắc, cho dù là đại thiên thiên địa đứng đầu, cũng vẫn không chịu nổi một đòn. Thẩm Trường Thanh tinh thần dung nhập thiên địa, có thể rõ ràng cảm nhận được luồng uy áp đáng sợ kia đến từ chư thiên quy tắc. Ở trước mặt uy áp đó, cho dù là Minh Hà giới cũng gầy yếu không chịu nổi. Không có cách nào cả. Đại thiên thiên địa đứng đầu cường đại như thế nào nữa, cũng sinh ra từ chư thiên quy tắc. Cho nên, chư thiên quy tắc đối với Minh Hà giới có được khắc chế trời sinh. Nếu có một ngày, Minh Hà giới có thể đánh vỡ giới hạn của đại thiên thiên địa, có lẽ có thể thoát khỏi chư thiên quy tắc kiềm chế. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cảm giác khả năng như vậy không lớn. Không nói đến đại thiên thiên địa có thể có khả năng tiến thêm một bước hay không, chỉ nói muốn thoát khỏi chư thiên quy tắc hạn chế, phải siêu thoát quy tắc, một bước này không phải ai cũng có thể làm được. Kẻ có thể siêu thoát quy tắc, chỉ sợ Thanh Liên đế quân cường giả cỡ đó, cũng không làm được nhỉ, hắn âm thầm lắc đầu. Lúc này, ở dưới tình huống biết thiên kiếp không thể can dự, Thẩm Trường Thanh cũng không nhúng tay bao nhiêu nữa. Phía dưới, võ học tổng cương được lực lượng tín ngưỡng rèn luyện, đã đến một giai đoạn thăng hoa. Không duy trì quá lâu. Ầm, thiên kiếp ầm ầm hạ xuống. Sấm sét lấp lánh nở rộ hào quang tử vong, cắt qua hư không bầu trời, hung hăng đánh lên trên võ học tổng cương. Tiếng nổi vang kinh thiên lan truyền bốn phương, ở một khắc đó thiên kiếp hạ xuống, hung thú vốn tồn tại ở chung quanh, đều như đã nhận ra nguy hiểm trong cõi hư vô, bối rối hướng về bốn phương tránh né. Đối với hung thú mà nói, thiên kiếp chính là có sự khắc chế trời sinh. Vạn vật sinh linh, sinh ra ở thiên uy huy hoàng. Chương 2579, thất phẩm truyền thừa đạo binh, 2, cho nên, ở trong lòng hung thú, thiên kiếp chính là tồn tại chí cao vô thượng. Chính là chúa sáng tạo cùng với hủy diệt vạn vật, cho dù là trước mắt thiên kiếp của thất phẩm đạo binh uy thế không lớn, chỉ tương đương với cấp bậc thần vương, nhưng các hung thú thần vương cường đại kia, vẫn còn sợ tránh không kịp. Thiên kiếp đánh xuống, võ học tổng cương khẽ rung động. Trang sách bên trên tung bay, có một thân hình vĩ ngạn từ bên trong đi ra, hướng sấm sét hạ xuống điểm ra một chỉ, nháy mắt đã nghiền vỡ hư không, tựa như có thể chặn được tinh tú. Âm. Thiên kiếp tan vỡ. Thân hình vĩ ngạn kia cũng tiêu tán không thấy nữa. Tinh chỉ, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh cổ quái. Thân hình vĩ ngạn vừa rồi từ trong võ học tổng cương đi ra đó, không phải ai khác, rõ ràng là chính hắn. Hắn cũng không ngờ, võ học tổng cương có thể huyễn hóa ra thân hình mình, hơn nữa thi triển lực lượng tinh chỉ, trực tiếp đánh nát một đạo thiên kiếp. Truyền thừa đạo binh. Cũng không hoàn toàn chỉ có tác dụng truyền thừa. Bất cứ tu sĩ nào để lại võ học thần thông ở bên trong, đều sẽ được tinh chỉ thu nhận sử dụng, tiếp đó diễn biến ra thủ đoạn tương ứng. Như vậy, ta trái lại có thể dung nhập sở học của mình đến trong truyền thừa đạo binh, nếu như vậy, truyền thừa đạo binh cũng có thể phát huy ra tác dụng mạnh mẽ. Nhưng duy nhất không rõ ràng là, bóng dáng cường giả trong truyền thừa đạo binh thu nhận sử dụng, rốt cuộc là căn cứ thực lực kẻ dung nhập thần thông để quyết định, hay là nói dựa vào cấp bậc bản thân đạo binh để quyết định. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Chuyện này, hắn về sau phải hỏi một chút mới có thể rõ. Lúc này, ở khoảnh khắc thiên kiếp tan vỡ, liền có thiên kiếp mới ầm ầm hạ xuống. Từng đạo thiên kiếp xé rách hư không, để lại lực lượng sấm sét không tiêu tan biến thành một biển sét đáng sợ. Cùng lúc đó, võ học tổng cương lật trang sách, hư ảnh từng vị cường giả từ bên trong đi ra, thi triển các loại thủ đoạn thần thông, không ngừng phá vỡ thiên kiếp. Hư ảnh các cường giả này, ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, không có ngoại lệ, toàn bộ đều là bóng người mình. Hôm nay độ kiếp, so với nói là võ học tổng cương tự mình bị động thừa nhận thiên kiếp đánh, chẳng bằng nói là bằng vào lực lượng của mình, đang tranh phong thiên kiếp với. Âm âm âm. Thiên kiếp vẫn đang tiếp tục. Nhưng lấy ánh mắt Thẩm Trường Thanh để xem, truyền thừa đạo binh độ kiếp đã không thành vấn đề. Thiên kiếp trước mắt uy thế tuy không kém, nhưng cũng không sinh ra được uy hiếp quá lớn. Độ kiếp thành công, đó là chuyện tất nhiên. Quả nhiên. Một ngày sau, theo một tia sét cuối cùng hạ xuống, thiên kiếp lặng yên tiêu tán. Võ học tổng cương nở rộ hào quang, sau đó liền biến ảo thành bóng người một thanh niên. Ra mắt tôn thượng. Không tệ, tấn thăng thất phẩm đạo binh, nói như thế ngươi đã có thể thôi diễn pháp tắc rồi. Thẩm Trường Thanh nhìn võ thư trước mắt, thất phẩm truyền thừa đạo binh, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Nghe vậy, võ thư gật đầu, nói từ trên lý luận, ta hôm nay thực sự có thể thôi diễn pháp tắc, nhưng thôi diễn pháp tắc không phải dễ dàng như vậy, ta cũng không có nắm chắc ở trong thời gian ngắn thôi diễn ra. Đối với điều này, Thẩm Trường Thanh cũng không kỳ quái. Pháp tắc thật sự không dễ dàng thôi diễn như vậy, cho dù là thất phẩm truyền thừa đạo binh, muốn thôi diễn ra một môn pháp tắc, cũng không có khả năng dễ dàng như vậy. Nếu không, truyền thừa đạo binh liền quá mức cường đại rồi, dưới chư thiên quy tắc, bất cứ tồn tại nào cũng có tính cân bằng nhất định, không có khả năng xuất hiện thứ hoàn toàn đánh vỡ cân bằng. Trừ phi, là ngày sau từng bước một trưởng thành lên. Ta xem ngươi vừa rồi lúc độ kiếp, từng huyễn hóa ra bóng người của ta, đây là một loại thủ đoạn trong truyền thừa đạo binh. Thẩm Trường Thanh hỏi ra nghi hoặc trong lòng, võ thư nói, không sai, tôn thượng từng ở trong võ học tổng cương để lại thần thông truyền thừa của mình, cho nên ta có thể mượn lực lượng đạo vận tôn thượng lưu lại, diễn hóa ra thủ đoạn tương ứng. Hư ảnh tu sĩ diễn hóa ra thực lực mạnh yếu, là có liên quan với bản thân tu sĩ, hoặc là có liên quan với đạo binh mạnh yếu. Thật ra hai thứ đều có quan hệ. Giải thích thế nào? Thẩm Trường Thanh hỏi, võ thư nghiêm túc nói, tôn thượng từng lưu lại ở trong võ học tổng cương đạo vận truyền thừa của mình, như vậy, võ học tổng cương liền cùng tôn thượng sinh ra liên hệ khăng khít không thể tách rời, chỉ cần tôn thượng ngày sau đột phá, đạo vận lưu lại bên trong liền có thể bằng vào liên hệ với nhau, do đó tiến một bước tăng cường sức mạnh to lớn. Nhưng tương tự, ta nếu muốn toàn diện bày ra sức mạnh to lớn của tôn thượng, phải có được lực lượng tương ứng mới được, lấy nội tình thất phẩm đạo binh của ta bây giờ. Đại khái chỉ có thể mượn thực lực tương đương với cấp bậc thần vương của tôn thượng, nếu muốn tiến một bước mượn lực lượng tôn thượng, ta chỉ có thể tấn thăng cấp bậc bát phẩm hoặc cao hơn. Nghe vậy, vẻ mặt Thẩm Trường Thanh hiểu ra. Nói trắng ra là, hư ảnh cường giả truyền thừa đạo binh có thể diễn hóa ra, hoàn toàn quyết định bởi lực lượng đạo binh cùng bản thân tu sĩ. Đơn giản mà nói, nếu lưu lại đạo vận chỉ là một tu sĩ thần cảnh, như vậy cho dù là truyền thừa đạo binh trưởng thành đến thập nhị phẩm, khi diễn hóa hư ảnh tu sĩ kia, lực lượng cực hạn phát huy ra, cũng chỉ là thần cảnh mà thôi. Chương 2580, lực lượng quỷ dị, 1, đạo lý tương tự. Nếu là một vị thần chủ để lại đạo vận thần thông ở trong truyền thừa đạo binh, như vậy truyền thừa đạo binh ở lúc thất phẩm, chỉ có thể phát huy sức mạnh to lớn tương đương với thần vương đệ nhất cảnh, chỉ có thời điểm đạo binh đánh vỡ giới hạn thập nhất phẩm, mới có thể phát huy ra sức mạnh to lớn tương đương với thần chủ. Hơn nữa, bất cứ tu sĩ nào lưu lại đạo vận ở võ học tổng cương, ngày sau chỉ cần thực lực đạt được đột phá, võ học tổng cương đều có thể thông qua đạo vận liên hệ hồi báo lại bản thân, khiến bản thân có thể mượn lực lượng càng mạnh hơn. Không thể không nói, tác dụng như vậy, khiến truyền thừa đạo binh không là chỉ ghi chép công pháp thần thông cùng với thôi diễn công pháp thần thông đơn giản như vậy nữa. Đồng thời cũng có thể có được lực công kích không kém gì sát phạt đạo binh. Võ thư đột phá thành công. Thẩm Trường Thanh thần niệm khẽ động, trực tiếp mang đối phương ra khỏi Minh Hà giới. Ngươi tạm trở về võ cát đi, có ngươi tọa trấn nhân tộc, tin tưởng ngày sau nhân tộc có thể xuất hiện càng nhiều cường giả hơn, ta tất nhiên toàn lực ứng phó, tuyệt không để tôn thượng thất vọng. Võ thư cúi người hành lễ, sau đó thân thể hóa thành hào quang biến mất ở trong tầng thiên địa cương phong. Nhìn hắn rời đi, Thẩm Trường Thanh hơi bấm đốt ngón tay tính thời gian. Còn có sắp xỉ một ngày thời gian, thật ra vẫn kịp, đi nơi khác nhìn một chút nữa đi. Trở về nhân tộc một chuyến, vừa lúc khắp nơi đều đi một chút. Dù sao lần sau trở về, không biết là khi nào. Bước chân nhấc lên, thân hình hắn biến mất. Tổ mạch mênh mông, linh khí nồng đậm. Nơi này là chỗ toàn bộ tu sĩ Tây Châu Đại Vực đều hướng tới. Chỉ bởi vì linh khí nơi này chính là địa phương nồng đậm nhất trong thiên địa, có thể ở đây tu luyện, có thể tiến triển cực nhanh. Chỉ tiếc là Cường giả thật sự có tư cách ở trên tổ mạch khai tông lập phái không nhiều, tán tu còn lại muốn vào tổ mạch tu hành, cũng không phải chuyện dễ dàng. Mà ở một chỗ nào đó của tổ mạch, nơi này lại là có trọng binh gác. Trong một doanh trướng, một tráng hán trung niên đang ngồi khoanh chân, yên lặng hấp thu thiên địa linh khí nuôi dưỡng bản thân. Bỗng nhiên, trong doanh trướng có gió khẽ thổi đến. Tráng hán trung niên mở mắt, chờ lúc nhìn thấy người tới, ánh mắt đầu tiên là lạnh lùng, sau đó giống như đã nhận ra cái gì, vẻ mặt chợt biến đổi. Thiên Khôi ra mắt tôn thượng. Mấy năm nay tu vi của ngươi tiến cảnh cũng không chậm, cũng chưa làm ta thất vọng. Thẩm Trường Thanh gật đầu, hắn vừa tới Tây Châu Đại Vực, đã tìm được hành tung Thiên Khôi. Tuy mình bây giờ chính là mượn bổn nguyên phù dương, huyễn hóa ra dung mạo xa lạ, nhưng bằng vào dấu ấn liên hệ với nhau, đối phương nhận ra thân phận của mình cũng là bình thường. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, Thiên Khôi hôm nay cũng không là bất hủ kim thân cảnh tầm thường đơn giản như vậy nữa, mà là giống với Dịch Ninh, cũng tiến vào trình độ bất hủ kim thân cảnh viên mãn, chỉ thiếu một bước, liền có thể đột phá giới hạn tấn thăng động thiên. Nghe vậy, vẻ mặt Thiên Khôi cũng có chút kích động, tiểu nhân có thể có tu vi hôm nay, tất cả đều là dựa vào công lao tổ mạch, nếu không có linh khí tổ mạch giúp, chỉ sợ có thể đến bất hủ kim thân hậu kỳ đã là cực hạn. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó thần niệm khuếch tán ra ngoài. Trung huyền giới có 9 tọa độ đối ngoại, nơi trước mắt này chính là một tọa độ trong đó, tuy trên mỗi một tọa độ đều bày ra trận pháp dịch chuyển, chỉ cần trung huyền giới có người đi ra, sẽ bị trận pháp dịch chuyển đến nơi khác. Nhưng mà, ai cũng không thể 100% cam đoan, trận pháp dịch chuyển sẽ không xuất hiện bất cứ vấn đề gì, cho nên, trước mắt, Thiên Khôi cùng với trọng binh bày ra chung quanh, thực ra vì trấn thủ tọa độ mà tồn tại. Nhưng dưới tình huống bình thường, khả năng trận pháp dịch chuyển xảy ra vấn đề rất thấp, trấn thủ ở chỗ này cũng không có phiêu lưu gì quá lớn, trái lại còn có thể mượn dùng linh khí tổ mạch tu luyện. Thẩm Trường Thanh biết. Đông Phương Chiếu để Thiên Khôi trấn thủ ở đây, tỷ lệ đại khái là xem ở mặt mũi mình, mới sẽ làm ra sắp xếp như thế. Tôn Thượng lần này đến tổ mạch, là có chuyện gì cần phân phó? Thiên Khôi cung kính hỏi. Thẩm Trường Thanh nhìn người trước mặt, thản nhiên mở miệng. Ngươi đã là bất hủ kim thân cảnh viên mãn, nếu tiếp tục ở lại nơi này, cho dù tổ mạch linh khí nồng đậm, muốn tấn thăng động thiên cũng phải mấy chục năm mới được. Nếu là sau khi tấn thăng động thiên, dựa vào linh khí của tổ mạch, muốn tiến một bước nữa cũng cần công phu kiên nhẫn mới được. Ta hôm nay cho ngươi một cơ hội tấn thăng, nhưng cần rời khỏi tổ mạch, không biết ngươi có đồng ý hay không? Tiểu nhân đồng ý. Thiên Khôi không do dự dù chỉ chớp mắt. Đối với hắn mà nói, lời của Thẩm Trường Thanh chính là mệnh lệnh, đối phương nói như thế nào mình liền làm như thế đó. Về phần rời khỏi tổ mạch hay không, đối với hắn mà nói không có bất cứ quan hệ gì, dù sao năm đó tới tổ mạch trấn thủ, bản thân cũng là nghe theo ý tứ Đông Phương Chiếu, mà sở dĩ sẽ nghe theo lời của Đông Phương Chiếu, chính là vì Thẩm Trường Thanh ban đầu dặn dò. Nếu có lựa chọn, đi theo bên cạnh tôn thượng nhà mình, tự nhiên là tốt nhất.